Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Golden Frieza. Khoảng cách thời không đội tuần tra tuyển chọn còn có thời gian 4 tháng. Trong đoạn thời gian này, Son Goku cùng Vegeta tựa như một lần nữa tỏa sáng lên kích tình. Tập trung tinh thần chui tại tinh thần thời gian trong phòng tiến hành tu hành. Lúc đầu tinh thần thời gian phòng chỉ có thể đi vào 2 người. Đồng thời một người cả đời chỉ có thể đi vào 2 ngày. Mà tại sao trò chơi đằng sau, thiên thần Dandy cùng Popo một lần nữa đối với tinh thần thời gian phòng tiến hành cải tạo. Cho phép một lần tiến vào trong rất nhiều người tu luyện. Nhưng là 2 ngày thời hạn vẫn như cũ không có thể thay đổi biến. Nhưng là những thứ này không làm khó được Son Goku bọn hắn. Dù cho bởi vì vượt qua thời hạn mà bị giam tại dị thứ nguyên không gian bên trong. Dựa vào lực lượng cường đại bọn hắn cũng có thể đánh vỡ không gian đi ra. Giống như lúc đầu ma nhân Bu đồng dạng. Cho nên thời gian đối với bọn hắn tới nói còn 10 phần dư giả. Tại Son Goku hừng hực khi thế vì tiến giai Super Saiyan 5 tu hành thời điểm. Mục Dương bên này, Son Namiji cùng Elec cũng có đột phá. Nương tựa theo thú tính người Saiyan huyết mạch cùng tương đối rộng rãi thế giới quy tắc. Bọn hắn rốt cuộc đột phá đến Super Saiyan 4 cấp độ. Bởi vì bản thân liền tiếp cận bán thần cấp nguyên nhân. Son Momiji Super Saiyan 4 vừa đột phá liền 10 phần cường hãn. Bộ lông màu đỏ trải rộng toàn thân. Cùng Son Goku bọn hắn lần đầu biến thân khác biệt. Son Momiji cùng Elec tóc ngay từ đầu cũng không phải là màu đen. Mà là giống như siêu 4 Gogeta hồng như vậy sắc. Làm Mục Dương nhìn thấy bọn hắn cái này một trạng thái thời điểm. Cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Tóc đỏ Super Saiyan 4 cùng bản đầy đủ Super Saiyan God thật sự là tương tự. Cho nên Mục Dương đại nhi tử Makiaki thấy thế đằng sau. Trực tiếp liền lôi kéo Elec bay đến trong vũ trụ tiến hành tỉ thí. Amelia cũng lôi kéo Son Momiji tay. Vây quanh nàng không ngừng dò xét. Bên trong miệng phát ra chậc chậc tán thưởng. Super Saiyan 4 trạng thái Son Momiji so sánh với ban đầu giã tính không ít. Nhìn qua tràn đầy lực lượng, có lẽ Super Saiyan 4 con đường càng thêm thích hợp thú tính người Saiyan. Mục Dương tại gặp Son Momiji tình trạng của bọn họ về sau. Nói đùa Melicia nói, Melicia rất tán thành gật đầu. Ta cũng là cho rằng như vậy, Zeno vũ trụ bên trong. Lý tính người Saiyan đột phá đến Super Saiyan God dễ dàng hơn. Thú tính người Saiyan muốn đột phá, không bằng học tập Son Goku như thế siêu đỏ hình thái. Chân chính Super Saiyan God đúng không dễ dàng như vậy, mà tại Red King thế giới, Super Saiyan 4 biến thân liền dễ dàng rất nhiều. Kaka, chúng ta lúc nào trở về? April hỏi. Đợi thêm một đoạn thời gian, chờ Melicia hoàn thành lực lượng thuế biến đằng sau lại nói. Mục Dương suy nghĩ một chút. Đúng rồi, các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này giúp ta thiết kế một cái mục thần thế lực thần phục. Tương lai đi Tamnes, tốt nhất thống nhất hợp thể. Thời không đội tuần tra có chính mình đặc biệt trang phục. Màu đỏ áo khoác nhìn qua rất tiêu sái. Mục Dương suy nghĩ đằng sau, cảm thấy Excel Uôn cũng hẳn là nguyên bộ chính mình thần phục. Aero lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái này giao cho ta, rất nhanh liền hoàn thành. Mục Dương đối với April rất yên tâm, gật đầu, ánh mắt quét đến bên cạnh theo Milton tu hành pen trên thân. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa đoạn thời gian gần nhất tương đối dụng tâm, nhất là pen. Tuổi còn nhỏ hiểu được chịu khổ, thực lực đã tương đối khả quan, chỉ tiếc trên người nàng người Saiyan huyết mạch mỏng manh một điểm. Mục Dương thở dài, thế giới này người địa cầu trong cơ thể không có S tế bào. Nhưng là ai nói nhất định phải có S tế bào mới có thể mạnh lên đâu. Vegeta tin người Saiyan tự khoe là chiến đấu dân tộc, trước kia còn không phải không có bao nhiêu tiền đồ. Nghĩ xong, Mục Dương liền để Lon đem thiên thần lưu cùng thiên thần quyền truyền thụ cho Pen. Đây là thích hợp nhất người địa cầu thể chất tu hành võ đạo. Ngoặc kép chấm chấm, thiên thần lưu mở đầu tại địa cầu thần điện, cuối cùng trải qua võ đạo chi thần hoàn thiện. Lon công phu cũng không tệ lắm, chỉ điểm Pen dư xài. Lon một bên giảng, Pen một bên chăm chú nghe. Ánh mắt thỉnh thoảng lại tỏa ánh sáng, bởi vì từ nhỏ nhận Son Goku hun đúc, Pen nội tình kỳ thật rất không tệ, rất dễ dàng liền đánh giá ra Lon truyền thụ cho nàng công phu là cực kỳ tinh túy đồ vật. Học được những thứ này lời nói, coi như không thể biến thành Super Saiyan, ta cũng có thể biến thành càng thêm lợi hại, người Saiyan cũng là từ nhỏ yếu một chút xíu tiến hóa mà đến, không có đạo lý người địa cầu tương lai không thể mạnh lên. Pen nghiêm túc lắng nghe Lon giảng, giải, nhìn thấy Pen thật tình như thế, Lon cũng giảng được thoải mái. Truyền thụ công phu vốn là vậy, lão sư cùng học sinh chuyện hai người tình. Học sinh chăm chú nghe giảng, giảng bài lão sư cũng biết càng thêm đầu nhập. Ngay tại GT vũ trụ, thời gian từng giờ trôi qua thời điểm. Xeno thế giới, thứ số hay Xeno vũ trụ, địa cầu, lúc này tận thế hoảng sợ lần nữa giáng lâm đến nơi này. 12 năm trước, làm trăng từ mục dương thế giới hoàn thành tu hành trở về. Mang theo lực lượng cường đại một lần hành động quét dọn thế giới này Android. Cũng mượn dùng Namek tinh Dragon Ball sống lại tất cả mọi người đằng sau. Địa cầu một lần tiến vào hòa bình. 5 năm trước, ma nhân Bu xuất hiện, đồng Kaioshin đang cùng ma nhân Bu chiến đấu bên trong mất mạng. Kaioshin kiếm cũng bị ma giới chi vương Dabura hóa đá đồng thời đứt gãy. Tại toàn bộ vũ trụ một lần lâm vào hắc ám thời điểm. Trăng lâm trận đột phá đạt tới Super Saiyan 3, liên hợp Vegeta cùng Son Gohan mới cuối cùng đem ma nhân Bu cùng Dabura một nhóm người tiêu diệt. Nhưng mà hòa bình chỉ duy trì hơn 5 năm một điểm. Nhiều tai nạn địa cầu lại một lần luân hãm. Lần này xuất hiện là hai cái toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng ống người ngoài hành tinh. Golden Frieza cùng Golden Cooler. Hai người này cũng không phải là trăng bản thời không nhân vật, mà là từ mục dương thời không vô cớ mất tích Frieza huynh đệ. Bọn hắn không biết thông qua phương thức gì phục sinh, đồng thời đi tới cái thời không này, đã quét ngang toàn bộ thứ 7 vũ trụ. Tại thần hủy diệt Beerus đi cùng thần kiếm bên trong Okai cùng một chỗ biến mất đằng sau, căn bản không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Toàn bộ thứ 7 vũ trụ lâm vào tuyệt cảnh, mà bọn hắn đem địa cầu xem như cuối cùng trò chơi nhạc viên. Hoác hoác hoác. Hèn mọn người địa cầu thế mà lớn lên cùng người Saiyan giống nhau như đúc. Thậm chí còn có mấy cái người Saiyan sinh hoạt tại trên địa cầu. Chẳng lẽ đây là ông trời tại cho ta báo thù cơ hội? Golden Frieza cười ha ha, miệt thị đôi mắt quét lấy phía dưới chạy trốn từ phía người địa cầu. Phía dưới, đen nghịt đám người hướng phía địa phương an toàn chạy. Hỗn loạn bầu không khí ngay tại trong không khí tràn ngập. Ra ngoài nhân loại bản năng, tất cả mọi người hô to gọi nhỏ khắp nơi chạy trốn. Lúc này căn bản không cố được người khác, chỉ có thể tự vệ. Có đôi khi bởi vì nhiều người, người phía sau đè ép đi lên, dẫm lên người trước mặt thân thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời thống khổ tiếng kêu rên cùng tuyệt vọng kêu to bên tai không dứt. Đúng rồi, mấy cái kia người Saiyan chạy đi đâu? Dẫn đầu giống như gọi Vegeta. Cùng Vegeta Vương là quan hệ như thế nào? Cái này Golden Frieza đến từ một cái thế giới khác. Tại vừa vặn thống trị Vegeta tinh không đến bao lâu, liền bị Mục Dương tại Winster hành tinh đánh giết. Cho nên chưa thấy qua Vegeta. Golden Cooler ánh mắt hờ hững. Nói ra. Đừng đi quản những cái kia ngu xuẩn người Saiyan, trước hoàn thành Mechikabura đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đừng quên chúng ta tới cái này thời không mục tiêu. Trên viên tinh cầu này có Mechikabura đại nhân thứ cần thiết. Hắc tinh Dragon Ball, nghe nói có thể thực hiện nguyện vọng. Golden Frieza liếm môi nói ra. Nhớ kỹ, vật kia không phải ngươi có thể lo nghĩ. Đừng cho ta gây phiền toái. Golden Cooler liếc xéo Frieza. Lãnh đạm cảnh cáo nói. Kỳ thật hắn cũng muốn đem vật kia chiếm thành của mình. Nhưng là vừa nghĩ tới Mechikabura sức mạnh đáng sợ đó, vẫn là không khỏi run rẩy một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.